hoàng đế không thượng triều, các quan viên nội các đợi 2 ngày, cuối cùng hôm nay xông thẳng vào cung yết kiến. Cái gọi là xông thẳng vào cung đương nhiên không phải ngang nhiên xộc vào, mà là các quan viên nội các cùng nhiều đại thần trong triều quỳ ngoài cửa cung, xin thượng triều. Nếu như bình thường thì đây là việc chỉ trung thần mới làm, cho nên các đại thần đó biểu hiện chính nghĩa lẫm lẫm, mà hoàng đế trung quy cũng chỉ hạ chỉ tuyên nhưng quan viên này tới Càn Tâm Điện. Hoàng đế vô cùng rõ ràng, kế hoạch của thái tử thất bại, chính mình tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng tuy rằng vẫn là hạ chỉ bình định nhưng bản thân mình cũng đã rơi vào tình thế cực kỳ bị động. Đám cáo giả đầu sỏ thế gia đó tất nhiên sẽ mượn chuyện này mà hung hăng chém thêm một đao lên hoàng tộc. Không được lợi tất có một vài cái giá phải trả. Cũng không lập tức bắt đầu vào đề ngay. Quân thần dường như đều suy tư về một vài chuyện gì đó. Càn Tâm Điện tĩnh lặng dị thường. Nhưng sự tĩnh lặng này cuối cùng cũng phải bị đập vỡ. Hình bộ thị lang Tiêu Vạn Trường bước ra đầu tiên. Trình lên cuốn tấu chương đã sớm chuẩn bị trước. Khom người. Khởi tấu thánh thượng, Tô gia loạn đảng đã bị giam giữ gần 3.000 người, người kín hết chỗ, thần xin thánh thượng hạ chỉ xử trảm các loạn đảng liên quan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, giao chiến tại Càn Tâm Điện. Hoàng đế ho khan, nhấc chiếc ly ngọc trên bàn lên, nhẹ nhàng bỏ xuống, cầm chiếc khăn vàng lau miệng, thản nhiên nói: không lẽ không thể giải quyết được đám loạn đảng đấy sao? Chấm nghe nói mấy ngày nay nội các vẫn đang dàn xếp ổn thỏa. Đại lý tự và hình bộ thì phụ trách xử lý tàn dư của loạn đảng. Đã là mưu phản, tất nhiên chém đầu không tha. Sao nội các vẫn chưa đưa ra lệnh xử quyết? Tiêu Vạn Trường lập tức nói: muôn tâu thánh thượng, vụ án loạn đảng lần này liên quan đến nhiều mạng người. Chỉ giam mỗi gia quyến của loạn đảng đã gần 3.000 người. Nếu tiếp tục điều tra chỉ sợ còn hơn thế nữa. Chỉ là hiện nay vì việc Tô gia làm phản một số huyện ở phương Bắc, quận Hội Kê đã có chút không ổn. Nếu liên quan rộng rãi, chỉ e sẽ sinh ra bọn loạn tặc mới. Nhưng đã như có âm mưu tạo phản tất nhiên phải điều tra tới cùng. Thế nên chúng thần không dám tự tiện làm chủ, khẩn xin thánh thượng ban chỉ. Một là xử quyết loạn đảng tạm thời bình ổn, hai là tiếp tục điều tra tới cùng. Hoàng đế liếc nhìn chúng quần tử một cái, mới chậm rãi nói: việc này ắt là nội các các ngươi đã thương nghị xong, có việc gì cứ trình vào tấu chương. Đại lý tự Khanh Hồ Tuyết Tân bước ra khỏi hàng nói: hồi bẩm thánh thượng, chúng thần đều cho rằng loạn đảng bị giam trong ngục, xử quyết càng sớm càng tốt, nếu do dự không quyết, chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố. Vậy thì giết. Hoàng đế thản nhiên nói: đại lý tự và hình bộ tự quyết là được. Khởi bẩm thánh thượng, đây không phải vụ án nhỏ, số tù nhân bị xử quyết rất đông. Tiêu Vạn Trường lập tức nói: thần khẩn xin thánh thượng hạ chỉ xử quyết loạn đảng, công bố thiên hạ, thể hiện uy nghi của hoàng gia. Y vừa dứt lời, hai hàng quan viên lập tức khom người nói: xin thánh thượng hạ chỉ thể hiện sự uy nghi của hoàng gia. Hoàng đế trong lòng cười lạnh: thể hiện uy nghi hoàng gia gì chứ, rõ ràng là muốn tự ta mượn tay ta công bố với thần dân khắp thiên hạ việc xử quyết mấy nghìn người này là chủ ý của hoàng đế ta. Từ trước đến nay sự trảm quan viên đều do nội các sắp đặt, hôm nay đám người này muốn ép ta nhận lấy đại tội này, nhưng luận tình luận lý đều rất hợp với lẽ thường. Loạn đảng quấy phá, hoàng đế xử quyết cũng là chuyện hoàn toàn chính đáng, không thể nào chối bỏ. Hoàng đế trầm ngâm một lúc, biết chuyện này không thể tranh chấp với bọn người này, thế nên bình tĩnh đáp: truyền chỉ ý của trẫm, loạn đảng trong ngục lập tức xử quyết. Thánh thượng anh minh, quần thần đồng thanh đáp. Binh bộ thượng thư Phạm Vân Ngạo bước ra khỏi hàng nói: khởi tấu thánh thượng, cuộc phản loạn lần này Hòa Sơn Doanh và Phương Tường Doanh bị cha con Tô gia dụ dỗ, kinh động thánh thượng làm loạn quốc gia. Tuy đại đa số binh sĩ đều bị lừa gạt, nhưng trong đó lại có không ít người biết trước Tô gia làm phản, nhưng lại ăn theo. Đặc biệt là Phương Tường Doanh bao vây thành đông khống chế phủ đệ của quan viên, còn phát sinh xung đột làm chết vô số gia quyến của quan viên. Nếu chuyện này không nghiêm hình xử lý, bá quan triều đình không phục, đồng thời nếu phạt không đúng chỗ, chẳng những không làm bọn chúng sợ, sau này cũng khó nói sẽ không xuất hiện chuyện tương tự như vậy. Thần sắc hoàng đế bắt đầu lạnh lại. Ngài không phải kẻ ngốc, lời của Phạm Vân Ngạo nghe có vẻ rất có lý, nhưng trong lòng hoàng đế nảy sinh ý thức cảnh giác. Ngài đã ý thức được chỉ e đám người này muốn động thủ với Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân là công cụ giết người của hoàng đế. Nếu đem mũi dùi này chỉ vào Ngự Lâm Quân, có nghĩa là muốn động thủ với binh khí hộ thân của hoàng đế. Thật ra từ sau đêm đó, hoàng đế vốn đang giả bệnh bỗng chốc vì lo lắng công tâm mà sinh bệnh. Sự việc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ngài, căn bản không như những gì ngài nghĩ, và những kế hoạch để có được lợi ích cho ngài một việc cũng không thành. Giờ đây thế gia làm khó dễ, sớm cũng nằm trong dự đoán của ngài. Trong kinh biến loạn, quan viên nội các bị giam lỏng, thành đông bị phản quân khống chế. Trong tay hoàng đế có hai trại Ngự Lâm Quân làm binh lực, nhưng lại đóng cửa án binh bất động, thậm chí đến thánh chỉ cũng không truyền ra ngoài. Tuy lan truyền rằng thánh thượng vì lo lắng công tâm mà hôn mê nhiều ngày, nhưng những tên đầu sỏ trong đám người thế gia này làm sao có thể tin. Đám sói bị chọc tức này, sau khi nắm giữ cục diện lần nữa, ắt sẽ có hành động. Phạm Ái Khanh là binh bộ thượng thư, hai đại doanh nên xử trí thế nào, trong lòng ngươi biết rõ đúng không? Hoàng đế bình tĩnh cầm ly ngọc lên nói, tướng sĩ hai trại đều cực khổ huấn luyện mà có, chỉ vì bị cha con Tô gia mê hoặc. Không lẽ Phạm Ái Khanh muốn đem tướng sĩ hai trại đồng loạt xử quyết? Phạm Vân Ngạo nghiêm mặt nói, thần không dám. Hơn nữa hai doanh đại đa số tướng sĩ tuy rằng đều tham gia phản loạn, nhưng đúng theo lời thánh thượng chỉ vì dụ dỗ, tội không đáng chết. Nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó tránh. Nếu chỉ vì bị mê hoặc mà có thể phạm thượng làm loạn thì thần thật lo lắng sau này sẽ phát sinh chuyện tương tự. Chuyện này quyết không thể lơ là. Từ trong tay áo y rút ra một bản tấu chương, dâng nói, đây là phương pháp giải quyết do thần định ra. Mời thánh thượng xem qua. Thái giám bên cạnh hoàng thượng vội vàng đi xuống, hai tay đón lấy tấu chương, cẩn thận dâng lên. Hoàng đế cầm lấy tấu chương, mở ra xem vừa nhìn thấy, lập tức biến sắc, ném tấu chương lên bàn, lặng cười nói, Phạm Ái Khanh, cách xử lý của ngươi thật không tồi. Đây chỉ là ý của riêng thần, tất cả khẩn xin thánh thượng làm chủ. Phạm Vân Ngạo khiêm tốn, thủ tiêu hai trại. Hoàng đế nắm tay đấm xuống bàn, ngươi chuẩn bị đem Phương Tường Doanh và Hòa Sơn Doanh của trẫm thủ tiêu. Vừa nói dứt lời, chúng thần tử trong điện nhìn nhau, cũng có chút giật mình. Phạm Vân Ngạo bình thường không mấy thể hiện, nhưng lại thừa lúc này, chỉ dùng chút giấy mực đã giáng xuống một quyền thật mạnh. Phạm Vân Ngạo nghiêm mặt nói, hai doanh có nhiều tướng lĩnh, biết rõ cha con Tô Gia và Đường Minh Ngô mưu phản, lại nối giáo cho giặc. Nhất định phải phạt nặng, nếu không giết khó lòng phục chúng. Tướng lĩnh hai doanh từ cấp giáo úy trở lên, chỉ cần tham gia phản loạn nhất loạt xử quyết theo tội làm phản. Còn nếu binh sĩ hai doanh tuy không có ý làm loạn nhưng đã có tham gia, sao có thể tiếp tục đảm nhiệm cấm vệ quân của Hoàng Thành? Thần tin điều chúng đi các nơi, đến các quận làm lao động khổ sai, nếu có thể dẹp loạn biên quan thì lập công chuộc tội. Hoàng đế vô cùng tức giận, tuy ngài có tính nhẫn nại, nhưng trong lúc này đã không thể khống chế bản thân, nỗi buồn bực tích tụ trong lòng đồng loạt lộ ra ngoài, gằn giọng nói, chỉ một người như Phạm Vân Ngạo ngươi, lại muốn quyết định vận mệnh của hai doanh. Ngài biết, lúc này không thể nhẫn nại nữa, ngũ đại Ngự Lâm Quân chính là thớ thịt trên người hoàng đế, nếu nghe theo lời Phạm Vân Ngạo, thì chẳng phải tự chặt tay chân của mình sao? Sao ngài có thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa? Phạm Vân Ngạo không hề vì hoàng đế tức giận mà lo sợ, đứng thẳng người nghiêm nghị nói, thánh thượng thần chỉ làm hết trách nhiệm của thần tử. Nếu tiếp tục dung túng hai doanh, để thiên hạ biết được, cấm vệ quân hoàng thành ta chính là bọn quan binh làm loạn đảm nhiệm, người thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Không lẽ đại yến ta đã không còn binh để dùng nữa sao? Chỉ có thể giữ lại bọn phản tặc này sao? Đối diện với lời nói chắc nịch của Phạm Vân Ngạo, sắc mặt hoàng đế trắng bệch, trong tức thời không biết phản ứng thế nào. Đúng lúc này, vị quan đứng đầu phía bên trái là Tiêu Thái Sư cuối cùng cũng run lẩy bẩy bước ra khỏi hàng, khom người chắp tay nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, lão thần nghĩ rằng lời của Phạm Thượng Thư thật quá cực đoan, thật không phải là thượng sách." Hoàng đế sửng sốt, nhưng lập tức bình tĩnh lại, thản nhiên cười nói: "Ồ, không lẽ lão Thái Sư có ý khác?" Tiêu Thái Sư với bộ dạng già yếu chậm rãi nói: "Lời của Phạm Thượng Thư, theo lý mà nói, cũng không sai, nhưng lão thần nghĩ rằng việc thủ tiêu hai doanh cần phải suy xét kỹ hơn." Phạm Vân Ngạo thản nhiên cười, nói: "Thái Sư có gì chỉ bảo?" "Lời vừa rồi của Phạm Thượng Thư là xử lý phản loạn của hai doanh theo hai cách. Từ giáo ý trở lên, phàm có tham gia phản loạn nhất loạt xử quyết. Còn với binh sĩ hai doanh thì phân tán đến các nơi." Tiêu Thái Sư bình tĩnh nói: "Cách xử lý tướng lĩnh lão thần cũng cảm thấy có lý. Cái gọi là rắn không thể không có đầu. Binh sĩ hai doanh làm loạn nói đến cùng đều do đám tướng lĩnh bất phân thị phi mà ra. Bọn chúng đã biết là làm loạn, nhưng vẫn nghe theo cha con Tô gia tham gia mưu phản, đây là tội không thể tha, nhất định xử quyết." Hoàng đế nhíu mày, sắc mặt hơi có chút khó coi. "Nhưng xóa sổ hai doanh đem binh sĩ phân tán khắp nơi thì có hơi cực đoan." Tiêu Thái Sư liếc nhìn Phạm Vân Ngạo, giọng nói già nua: "Tuy bọn họ là người có tội, nhưng không phải có lòng làm phản. Binh sĩ Ngự Lâm đều là những người được huấn luyện kỹ càng, phục tùng quân lệnh. Nếu tướng lĩnh các trại hạ quân lệnh, sao bọn họ có thể không làm theo? Hơn nữa lời của Phạm Thượng Thư rằng Đại Yến ta giữ lại phản quân để dùng, quả là chuyện nhục nhã. Lão thần lại không nghĩ như vậy." Tuy trong tức thời hoàng đế không biết Tiêu Thái Sư có ý đồ gì, nhưng xem ra đây lại là trận tranh giành của hai phái. Trong cuộc đảo chính lần này, Tiêu Thái Sư nhất định muốn kiếm chút lợi ích cho Tiêu gia. Không chỉ mình nghĩ như vậy, đa số những người ở đây đều nghĩ như vậy. Dù gì mọi người cũng đã quen cảnh tranh đấu như thế này, nên cũng không mấy bất ngờ, đều lặng im xem tình thế, chỉ chờ cơ hội là làm khó dễ. Có điều lời của Tiêu Thái Sư có ý bảo vệ hai doanh, đây ắt hẳn hợp với lợi ích của hoàng đế, thế nên hoàng đế vuốt cằm gật đầu nói: "Thái Sư là vệ quốc lão thành, không biết có ý kiến gì?" "Lão thần nghĩ rằng ngũ đại Ngự Lâm quân đều là đệ nhất dũng sĩ được chọn lựa kỹ càng, trong nhất thời Đại Yến khó có thể tìm được tinh binh thế này. Hơn nữa khắp thiên hạ đều biết ngũ đại Ngự Lâm quân đều là những dũng sĩ thiện chiến lưu danh khắp thiên hạ, đào tạo được dũng sĩ thiện chiến này phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thời gian, tiền bạc. Nếu muốn trong vòng 2-3 năm có thể huấn luyện được mãnh tướng thiện chiến như thế này, dường như không thể làm được. Nếu vì thế mà xóa sổ hai doanh, có nghĩa là tự phế tay chân, chặt đi hai cánh quân thiện chiến nhất của Đại Yến ta." Tiêu Thái Sư chậm rãi nói xong, lập tức ho sặc sụa, liền đưa tay che miệng, thân hình run lẩy bẩy. Hai bên đại thần trông thấy, thậm chí còn nghĩ bất cứ lúc nào lão Thái Sư cũng có thể ngã xuống. Trong số đó cũng có người thầm nghĩ, dù gì lão Thái Sư cũng đã già, chỉ e thời gian không còn nhiều, không còn được bao lâu. Phạm Vân Ngạo không chút biến sắc, thản nhiên nói: "Ý của Thái Sư là mặc kệ đám quân phản loạn này, thế là xong sao? Không lẽ Thái Sư không nghĩ nếu người thiên hạ biết binh sĩ làm loạn mà không bị trừng trị, sẽ nghĩ triều đình Đại Yến như thế nào? Không lẽ Đại Yến ta thật sự không màng đến quân pháp rồi sao?" Tiêu Thái Sư cười ha hà, nói: "Phạm Thượng Thư yên tâm, chớ vội." Quần thần đều để ý nhìn nhau, trong tức thời cũng không hiểu rõ trong tức thời Tiêu Thái Sư đang nghĩ cái gì. Đây là lúc mượn cơ hội này làm suy yếu thế lực hoàng tộc. Xóa sổ hai doanh có lý do đường đường chính chính, chỉ cần quần thần hợp lực, hoàng đế muốn không xóa sổ cũng không được. Hơn nữa hoàng tộc suy yếu ắt hẳn có lợi cho thế gia. Tiêu Thái Sư lại ra mặt ngăn cản: "Thật ra lão hồ ly này đang âm mưu gì đây?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, tiến cử ngoài dự đoán. Hoàng đế hiển nhiên cũng bị mây mù dày đặc của lão hồ ly này khiến cho hơi hồ đồ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh khác thường, hỏi: "Thái Sư cảm thấy việc này nên xử lý thế nào mới tốt?" "Nếu Thái Sư nói lời của Phạm Ái Khanh không phải thượng sách, như vậy Thái Sư có thể đưa ra một thượng sách hay không?"

đây là chỗ thông minh của ông ta. Tiêu Thái Sư thản nhiên cười nói, như vậy thứ nhất, các quan viên nội các chúng ta thế tất sẽ chết, nhưng hắn cũng chưa chắc sẽ thắng. Vẻ mặt già nua nhăn nheo của Thái Sư không chút sợ hãi, hắn cố tình muốn chúng ta thân tử tộc diệt. Hắn muốn củng cố Giang Sơn, nếu chúng ta chết không thể củng cố Giang Sơn, ngược lại sẽ khiến Đại Yến lâm vào tình trạng hỗn loạn. Hắn không thể dễ dàng động thủ. Hắn là một kẻ mưu đồ đại cục, không phải một kẻ khí phách trong chốc lát. Hàn Huyền Đạo biểu hiện rất cung kính, hơn nữa là Hàn Mạc dẫn binh hồi kinh. Khuôn mặt già nua đó của Tiêu Thái Sư ảm đạm tối tăm, thánh thượng là một người cẩn thận. Hắn không cách nào biết chính xác ý chỉ của mình có thể huy động được quân Tây Bắc hay không, cho nên hắn không dám thử. Lão dừng bước chân, nhìn Hàn Huyền Đạo, bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, binh quyền Tây Bắc cũng không thể rơi vào tay hắn, nếu không, lão cũng không có nói thêm, nhưng ý tứ trong đó, Hàn Huyền Đạo tự nhiên hiểu được. Giúp Tiêu Thái Sư thêm được 10 bước, Hàn Huyền Đạo rốt cuộc nói, Thái Sư không cần quy cẩn, trong triều không thể thiếu ngài. Tiêu Thái Sư khẽ mỉm cười, nói, Huyền Sương đã đưa 3 bản tấu nói với ngươi. Hàn Huyền Đạo gật đầu nói, ân huệ của Thái Sư đối với Hàn gia, Huyền Đạo khắc cốt ghi tâm, không dám quên. Nếu chuyện hôn sự đó được Thái Sư xem trọng, Huyền Đạo lúc này cam đoan cùng Thái Sư, tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi Tiêu cô nương, chắc chắc đối xử với nàng như con cháu trong nhà. Tiêu Thái Sư nét mặt vui vẻ, gật đầu nói, Huyền Đạo đối nhân xử thế, lão phu đã biết, nếu nói như vậy, cũng không có gì sai. Chỉ có điều việc lão phu từ quan ở ẩn lần này, ý lão phu đã quyết, Huyền Đạo không cần nói nhiều. Hàn Huyền Đạo chau mày, cuối cùng không nói gì thêm. Lão phu cả đời này, vì Tiêu gia, dốc hết tâm huyết. Tiêu Thái Sư cười khổ, chỉ vào đám tuyết đọng ở đầu tường cách đó không xa, chậm rãi nói, trời có 4 mùa, xuân sinh đông diệt, người cũng có sinh lão bệnh tử, tựa như hoa nở hoa tàn, xương cốt già này của lão phu, chỉ e không chống đỡ được bao lâu nữa. Cống hiến của Thái Sư đối với nước Yến, còn mãi tới muôn đời, các thế hệ con cháu đều ghi khắc trong lòng. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói. Tiêu Thái Sư cười ha hà, lập tức nói, Huyền Đạo à, trước khi lão phu chia tay, thực có một việc muốn phó thác cho ngươi, mong rằng ngươi có thể đồng ý với lão phu. Hàn Huyền Đạo buông tay, cúi người thi lễ, cung kính nói, Thái Sư có gì chỉ bảo, xin cứ nói, Huyền Đạo nếu có thể làm được, tất không chối từ. Tiêu Thái Sư cười ha hà, nói, tổ tiên hai nhà chúng ta, đó cũng là chiến hữu đồng sinh cộng tử, hỗ trợ nhau trong những việc lớn, lúc này mới giúp đỡ bệ hạ gánh lấy một mảnh giang sơn này. Hàn Huyền Đạo một lần nữa đỡ lấy Tiêu Thái Sư, gật đầu nói, Thái Sư nói phải, sự nghiệp của tổ tiên, người hậu thế chúng ta cũng không dám quên. Bọn họ lúc trước đem hết gia sản, phụ trợ Yến Võ Đế, về nguyên nhân này, chẳng phải là đều muốn sống tốt. Tiêu Thái Sư nhẹ nhàng nói, chỉ có điều sau khi lập quốc, thế gia chúng ta lập công được thưởng, ở trong triều làm quan, phụ giúp hoàng tộc, việc này lại khiến hoàng tộc dần coi chúng ta là cái đinh trong mắt. Bao nhiêu năm rồi, ở phía sau xúi dục, khiến cho 9 đại thế gia chúng ta tranh đấu lẫn nhau, làm ngư ông đắc lợi. Ánh hào quang tê, dòng mắt Hàn Huyền Đạo đảo qua Thái Sư không phát hiện ra. Điều này, tuy rằng các đại thế gia mỗi người đều biết, nhưng đều để trong lòng, không ai nói ra. Hôm nay Thái Sư nói trắng ra, ngược lại có vẻ rất chân thành. Chỉ có điều trải qua việc lần này, lão phu cũng hiểu được, nếu lại tiếp tục như vậy, thế gia chúng ta chỉ e không có được cái chết yên lành. Tiêu Thái Sư lắc đầu than nhẹ, thân thể lão phu dần dần suy nhược, vốn là có lòng muốn quy ẩn, trải qua việc lần này, lại càng không lưu luyến. Chỉ có điều trước khi chia tay, mong rằng Huyền Đạo ngày sau có thể chiếu cố Tiêu gia chúng ta nhiều hơn. Hàn Huyền Đạo chau mày căng thẳng, thấp giọng nói, Thái Sư sao nói ra những lời ấy? Huyền Đạo, việc đến như ngày hôm nay, không cần nói chuyện vòng vo. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, lão phu 3 ngày sau sẽ đem bản tấu đệ lên Hoàng thượng, quay đầu lại lão phu cũng sẽ nói rõ với quan viên Tiêu tộc ta. Từ nay về sau, bộ tộc Tiêu thị ta tuyệt không làm Hàn tộc ngươi khó xử. Nếu huyền đạo có gì chỉ bảo, quan viên Tiêu tộc sẽ tận lực phối hợp. Sắc mặt Hàn huyền đạo khẽ biến đổi. Lời này của Tiêu Thái Sư cũng đã nói rõ hết ra. Chỉ không đem toàn bộ ý tứ nói thẳng hoàn toàn. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thái Sư chuẩn bị khiến Tiêu tộc thần phục dưới cửa của Hàn tộc. Phỏng theo việc hai tộc phạm hồ. Thái Sư, việc này, huyền đạo thật không dám nhận. Hàn huyền đạo trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Hai họ chúng ta đều vì nước tận chung, huyền đao sao dám có gì chỉ bảo. Tiêu Thái Sư lắc đầu, khẽ thở dài, huyền đạo không cần hoài nghi tấm lòng của lão phu. Lão cười ha hà, nói, nếu lão phu còn trẻ 20 tuổi, chưa chắc sẽ đưa ra quyết định này. Nhưng nay gần đất xa trời, lão phu đã ở cái độ hôm nay ngủ chẳng biết ngày mai có thể dậy. Hết thảy những việc lão phu nói, như mộng như ảo, lại không có ý nghĩa rồi. Lão nhẹ nhàng đẩy tay Hàn huyền đạo ra, hòa nhã nói, huyền đạo thực là người rộng rãi, ngươi không vui với việc phía trước của hai họ chúng ta, vậy thì giải tán đi thôi. Hàn huyền đạo do dự một chút, cuối cùng khom người chắp tay nói, Thái Sư nếu đã nói như thế, huyền đạo sao dám không vâng mệnh. Tiêu Thái Sư dường như thở phào nhẹ nhõm, lập tức hạ giọng nói, chớ để hoàng đế coi thường chúng ta, lại càng không được coi thường hoàng tộc. Hắn trung quy có được danh đại yến chính thống, hiện giờ cũng không giống với ngày xưa. Bột Châu Triệu Tịch Tiểu lại là người nô bộc trung thành của hắn, huyền đạo ngày sau làm việc cũng càng phải cẩn trọng hơn. Đối mặt với lời nói thẳng chân thành tha thiết của Tiêu Thái Sư, Hàn huyền đạo lộ rõ vẻ cảm kích, vuốt cằm nói, huyền đạo cảm tạ Thái Sư đã dạy bảo, những lời dặn dò của Thái Sư huyền đạo tất không dám quên. Ngay sau đó hai người rời khỏi cung. Ngoài cung, Tiêu Hoài Kim và Tiêu Vạn Trường đều đang đợi. Hàn huyền đạo chắp tay từ biệt, không nói nhiều, lên xe mà đi. Vạn Trường đỡ lão phu lên xe, Tiêu Thái Sư lên xe, triệu Tiêu Vạn Trường lên xe ngựa của mình. Vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tình hình bên kia Tây Bắc điều tra như thế nào? Thái Sư, nay đã xác định tổng binh Lâm Dương Quan thực sự đã chết 5 ngày rồi. Tiêu Vạn Trường hạ giọng nói, hơn nữa là do Hàn Mạc tự mình chém chết. Lão phu chỉ muốn biết tung tích Hoài Ngọc. Tiêu Thái Sư trầm giọng nói, Hoài Ngọc hiện giờ ở nơi nào? Tiêu Vạn Trường lắc đầu, một đám ăn hại. Tiêu Thái Sư cả giận nói, ở Tây Bắc nhiều tai mắt như vậy, sao có thể nói không biết tung tích Hoài Ngọc? Nó sống hay chết, sống nơi nào, chết nơi nào, khó cũng không thể không có chút manh mối nào. Tiêu Vạn Trường tuy rằng đối với Tiêu Thái Sư kính nể vô cùng, nhưng bất đắc dĩ nói, mấy ngày liên tục, thư từ bên kia truyền tới liên tục, nhưng không có một phong thư nào xác định được tung tích đại tướng quân. Lâm Dương Quan hiện giờ, tạm thời là do Hàn Mạc ra lệnh, do Lăng Vân chỉ huy sứ thần cung doanh trấn thủ. Tiêu Thái Sư tựa vào trong thùng xe, lại ho một trận dữ dội, như muốn đem hết nội tạng bày ra. Tiếp tục dò xét, Tiêu Thái Sư giơ tay bất lực, lão phu nhất định phải biết tung tích Hoài Ngọc, dù là đã chết, lão phu cũng phải biết nó đã chết như thế nào. Đêm khuya, trong một căn phòng ở một nơi cực hẻo lánh của thành Yến Kinh, một chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoài phòng. Đây là một căn nhà dân rất bình thường, hai gian phòng ở cùng một chỗ, vây quanh một khu vườn nhỏ, diện tích rất nhỏ. Phu xe khoác một chiếc áo bông cũ nát, là loại phu xe thông thường nhất trong kinh thành, cũng thực rất bình thường. Gã dừng xe lại, đi tới vén màn xe lên, từ trong xe đi ra một người toàn thân bị bao phủ áo bào đen, chẳng những thân thể bị áo bào đen dài đó bao trùm, ngay cả mặt mũi cũng bị mũ đen che kín, căn bản không thấy rõ được dung mạo. Y xuống ngựa, khẽ khoát tay, phu xe lập tức lên xe ngựa vội vàng rời đi. Hắc bào nhân lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa trong sân, đi vào, lập tức đưa tay đóng cửa vườn, tuyết đọng sát trong vườn, đi tới trước cửa phòng ốc cũ nát đầu tiên, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa gỗ rất nhanh đã mở ra, một gã áo xám nhô đầu ra, hắc bào nhân lách mình đi vào, cánh cửa được đóng lại trong nháy mắt. Hắc bào nhân đi vào trong phòng,